Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 4 chết dưới hoa mẫu đơn. Kiếp trước, Diệp Quảng Quảng chỉ cảm thấy chính mình thất thân, làm có lỗi với Cố Việt Trạch sự tình. Đối với Cố Việt Trạch những thứ kia lời khó nghe một câu cũng không có phản bác, nghe được hắn nói thân bất do kỷ liền hoàn toàn tha thứ hắn, biết được hắn là đến chính mình rời đi, càng là cảm động không thôi, cảm thấy trong lòng của hắn vẫn có mình. Đơn giản là dại dột đáng thương. Nào ngờ, đây bất quá là nam nhân lòng tự ái đang tác quái mà thôi. Nàng dầu gì từng là hắn Cố Việt Trạch vị hôn thê, nhưng bây giờ làm tư dạ hàng tình nhân, loại chuyện này nếu là truyền ra ngoài, để cho mặt mũi của hắn thả tại hướng nào. Ngay tại Cố Việt Trạch nói ra làm cho mình với hắn đi trong nháy mắt, Diệp Quảng Quảng rõ ràng cảm thấy bốn phía nhiệt độ đột nhiên lạnh xuống. Ngay tại khoảng cách Diệp Quảng Quảng xa mấy bước góc tối. Nam nhân mặt mũi cùng bóng đêm hòa làm một thể, quanh thân lệ khí mất khống chế tàn phá, giống như một giây kế tiếp sẽ đem người xoắn nát, cắn nuốt ngay cả không còn sót cả xương. Tư Dạ Hàng bên cạnh phụ tá Hứa Dịch giờ phút này đã là mồ hôi như mưa xuống, hai chân không ngừng rung lên. Cái này phá hoại đời người, lại đuổi tới nữ nhân của lão đại sâu đêm cùng giả nam nhân bỏ trốn cho hắn cắm sừng. Từ khi cái này Diệp Quảng Quảng xuất hiện ở lão đại bên người bắt đầu, bọn họ những thủ hạ này sẽ không một ngày ngày tốt, lão đại một phát hỏa, bọn họ tất cả đều muốn đi theo gặp họa. Mà đàn bà am hiểu nhất chính là đem Tư Dạ Hàng chọc giận. Lần này người khác lửa giận cấp bậc, đủ đem toàn bộ đế đô đều đốt thành tro bụi. Hứa Dịch tuyệt vọng nhắm mắt một cái, không cần nhìn hắn cũng có thể ngờ tới, tiếp theo lão đại đỉnh đầu sẽ có bao nhiêu xanh. Cố Việt Trạch thấy Diệp Quảng Quảng bất động, thần sắc hơi lộ ra không kiên nhẫn, trực tiếp hướng về nàng đưa tay ra, muốn kéo nàng đi. Diệp Quảng Quảng bén nhạy mà lui về sau một bước, tránh ra đối phương đụng chạm. Quảng Quảng, Cố Việt Trạch cau mày. Diệp Quảng Quảng thần sắc lạnh lùng, Cố Việt Trạch, ta nói rồi ta muốn đi theo ngươi sao? Cố Việt Trạch trong ánh mắt mang theo thương hại, Quảng Quảng, Tư Dạ Hàng loại thân phận này người, chẳng qua là đùa với ngươi chơi đùa mà thôi, ngươi cần gì phải vì trả thù ta, cứ như vậy lãng phí chính ngươi. Trong ấn tượng Diệp Quảng Quảng đối với hắn yêu chết đi sống lại, hơn nữa từ trước đến giờ là đối với hắn nói gì nghe nấy, cho nên Cố Việt Trạch chỉ coi nàng là bởi vì muốn phải đưa tới chú ý của mình. Lãng phí chính mình. Diệp Quảng Quảng phản phất nghe được cái gì trò cười, cười lạnh mở miệng nói, Tư Dạ Hàng so với ngươi có tiền, so với ngươi có thế, so với ngươi nhan giá trị cao, so với ngươi dáng người được, coi như là với hắn ngủ một lần, cũng mạnh hơn với ngươi cả đời. Ai cho ngươi tự tin nói ra những lời này? Ngươi! Cố Việt Trạch hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Quảng Quảng lại sẽ nói ra lời như vậy, sắc mặt gã thoáng cái trầm xuống. Cùng lúc đó, góc tối người khác quanh thân cái kia điên cùng tàn phá bừa bãi khí tức, lại như cùng chỉ bị vuốt lông giả thú, bỗng nhiên yên tĩnh lại. Hứa Dịch khuôn mặt sống sót sau tai nạn, kinh ngạc không thôi mà hướng Diệp Quảng Quảng phương hướng nhìn. Vị này Diệp tiểu thư, hôm nay thế nào khác thường như vậy? Cái này có thể hoàn toàn không giống như là nàng có thể sẽ lời nói ra, nàng không phải là yêu Cố Việt Trạch yêu chết đi sống lại sao? Hẳn là không kịp chờ đợi đi theo Cố Việt Trạch bỏ trốn mới đúng a? Chẳng lẽ chẳng qua là dục cầm cố túng? Cố Việt Trạch lần này là thật nổi giận, giọng nói vô cùng sự lạnh lùng nghiêm nghị mà cảnh cáo nói, Quảng Quảng, ngươi đừng cùng ta đùa bẩn tiểu hài tử tính khí, Tư Dạ Hàng âm độc hung tàn hung ác, thích giết chóc thành tánh, ngươi có biết hay không thủ hạ của hắn dính bao nhiêu mạng người? Lưu lại nơi này loại người bên người, ngươi không muốn sống nữa sao? Đối với Cố Việt Trạch lời nói kịch liệt cảnh cáo, Diệp Quảng Quảng chẳng qua là lười biếng ngáp một cái, một giây kế tiếp, đuôi mắt hơi nhíu mà liếc đi qua, sâu xa nói, vậy thì như thế nào, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.